Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để cô ở đây một mình. Anh nhích môi mặt trừng tức giận với cô, nhưng Bạch Vân chỉ nhìn anh rồi cười. Khấu Thiên Ngang hết cách với cô, chỉ có thể không cam tâm tình nguyện bước đến cửa sổ, rồi kéo ghế ra ngồi xuống. Bạch Vân cười cười rót cho anh một ly nước. Uống ly nước đi, chỉ có hôm nay thôi. Anh trừng cô ấp úng nói. Em biết mà. Giọng nói của cô mang theo ý cười, thông minh cũng không nói thêm lời gì nữa. Cầm lấy tờ báo anh, lúc nãy Alex để ở trên bàn. Anh mở báo ra che tầm mắt của mình lại, hoàn toàn không chú ý đến lão già hỏa đang nằm trên giường bệnh kia. Buổi sáng, trừ lúc bác sĩ y tá đi vào phòng, anh phải đứng lên phiên dịch. Những lúc khác anh đều ngồi lì ở trên ghế không nói một tiếng nào, cho đến khi chuông điện thoại vang lên. Hạ tờ báo bị anh xem nát bấy xuống, nhìn Bạch Vân lấy điện thoại ra, rồi nhanh chóng ấn phím từ chối cuộc gọi. Đi ra ngoài, anh nhíu mày hỏi. Em đi đâu vậy? Em đi ra ngoài nghe điện thoại. Ở trong phòng bệnh có một số thiết bị bị ảnh hưởng bởi sóng từ của điện thoại. Vừa rồi em đã quên cắt điện thoại. Em đi ra ngoài gọi điện, em sẽ trở lại nhanh thôi. Là ai gọi đến vậy? Là La Lan. Đừng để ý đến cô ấy. Em nhờ cô ấy trông tiệm. Nếu như không để ý đến cô ấy thì cô ấy sẽ phát điên lên đó. Vậy thì anh đi với em. Khấu à? Bạch Vân buồn cười nhìn anh. Ông ấy vẫn đang ngủ, cũng sẽ không ăn thịt anh đâu. Sắc mặt của anh hơi khó coi. Sau đó như lão đại khó chịu mà đặt mông ngồi xuống ghế. Em đi một lát rồi sẽ quay lại mà. Cô cười cười xin lỗi rồi xoay người đi ra ngoài. Khấu Thiên Ngang trừng cánh cửa đóng chặt mà hơi buồn bực. Sau khi cô đi thì phòng bệnh lại càng yên tĩnh hơn. Ngoài âm thanh có quy luật của thiết bị điện tử thì hoàn toàn là yên lặng. Anh cầm tờ báo nát vụn kia lên, làm như không thấy gì. Tít tít tít. Biết âm thanh kia là của máy điện tâm đồ, không hiểu sao anh cảm thấy âm thanh này hình như lớn hơn so với vừa rồi, khiến cho anh phiền não. Buông tờ báo xuống, anh trừng mắt nhìn máy điện tâm đồ đang nhảy lên nhảy kia. Đột nhiên anh nhìn thấy hình như ngón tay của lão gia hỏa nằm trên giường động đậy. Anh nhìn kỹ cái tay đó, nó vẫn là không nhúc nhích. Anh nhếch môi suy nghĩ một chút mới đứng lên đi qua xem xét. Người đàn ông nằm trên giường vẫn đang ngủ say như cũ. Khấu Thiên Ngang nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn kia, có vẻ ông đã già đi rất nhiều. Đột nhiên anh cảm thấy ông ấy không hề giống người đàn ông cao cao tại thượng, nghiêm khắc và lộng quyền của trước kia nữa. Ông ấy đã già rồi, mái tóc vốn dày rậm bây giờ đã trở nên thưa thớt, trên mặt trừ giữa chân mày ra, những chỗ khác đều có thêm vài nếp nhăn. Một đôi tay có lực cũng vì già mà nhăn nheo thô ráp, lộ đầy gân xanh, mạch máu ra ngoài. Nhìn người đàn ông không lạnh lùng tàn khốc, không cao cường và đẹp trai như trước, mà nằm ở trên giường là một lão già, dáng vẻ cao lớn giống mình. Nhưng giờ phút này đây, người đàn ông uy nghiêm cường tráng trong trí nhớ lại biến thành một ông lão nhỏ bé bình thường. Khấu Thiên Ngang chán nản ngồi xuống ghế dựa cạnh giường cất tiếng cười khổ. Anh nhớ như in năm đó, khi người đàn ông này tìm được anh thì dáng vẻ rất uy nghiêm anh tuấn. Từ nhỏ anh đã cho rằng cha của mình chết rồi, giống như những đứa trẻ khác mất cha. Anh đương nhiên cũng từng mơ ước rằng cha của mình chưa chết, hơn nữa ông ấy chính là người giàu có hoặc là anh hùng. Chỉ vì nguyên nhân bất đắc dĩ nên mới không biết đến sự tồn tại của anh. Ai biết được, ước mơ lúc nhỏ lại trở thành hiện thực sau khi mẹ mất đi. Anh đã từng muốn hô to cho toàn thế giới biết, anh không phải bị vứt bỏ, anh có cha. Người đàn ông này chính là cha của anh. Anh có một người cha vĩ đại, lại là người có tiền. Có tiền, không sai. Vĩ đại ư, trừ khi trời sập xuống. Không lâu sau anh biết, ông ấy là người có tiền nhưng không phải anh hùng. Anh luôn tự tìm lý do thay ông ấy để thuyết phục chính mình. Ông ấy cũng là con người thì đương nhiên phải có khuyết điểm. Lãnh khốc ư? Trên thương trường đương nhiên phải ngoan độc mới có thể kiếm tiền được. Độc tài ư? Không phải, đó là vì ông ấy có chủ kiến nha. Ngoan cố ư? Có lẽ ông ấy hơi ngoan cố, nhưng có khi vẫn nghe ý kiến của người khác. Nhưng điều này rất ít khi xảy ra. Người đàn ông này rất ít khi để ý đến những đứa con khác sao? Anh tự nói với mình rằng có thể là vì cha quá bận. Ông thiên vị ư? Anh nghĩ rằng ông muốn bù đắp lại cho anh. Ông ấy nói như vậy nên anh tin là như vậy. Mặc kệ như thế nào, người này luôn luôn là cha của anh. Anh không ngừng tìm lý do thay cho người đàn ông này. Mãi cho đến khi biết sự thật được phơi bày, anh mới biết rằng mình bị người đàn ông này đùa giỡn từ đầu đến cuối. Người sai là ông ấy mà không phải là mẹ anh. Mà người đàn ông này đối tốt với anh, không phải vì ông ấy muốn bù đắp cho anh, cũng không phải là thương anh, mà bởi vì anh chính là đứa con ruột duy nhất của ông, đứa con duy nhất cùng huyết thống với anh. Cha ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net